Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 115. Hà tất vội vàng đi. Chốc lát trước, Xa Chỉ Quốc, Bò Cạp Tinh cùng Địa Dũng phu nhân vừa nói chuyện vừa phòng ngủ. Tỷ tỷ, các quốc gia hiện tại phát hiện không đúng rồi. Bò Cạp Tinh hỏi, chúng ta có nên hay không khiêm tốn một chút? Vạn nhất chọc giận vị kia Thiên Tôn, ra tay đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Tôn vội vàng thẩm thấu phía tây các quốc gia. Sợ cái gì? Địa Dũng phu nhân xem thường. Đây là hắn bố trí xong cục địa phương. Chúng ta đến sấn hắn không rảnh bận tâm. Thừa thế xông lên bắt. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Mắt thấy liền có thể làm cho các quốc gia thần phục. Nàng làm sao sẽ hiện tại ngừng tay? Yên tâm, muội muội. Địa Dũng phu nhân đối với Bò Cạp Tinh nói rằng. Thiên Tôn kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng sợ bị Đại Thánh phát hiện, trừ phi có thể một đòn tất thắng, tuyệt không dám đối với chúng ta manh động. Bò Cạp Tinh nghe vậy gật đầu, bằng vào chúng ta thần thông, Thiên Tôn kia cũng không thể một đòn tất thắng. Cái kia không phải rồi. Địa Dũng phu nhân cười, nói, Thiên Tôn không ra tay, chỉ cần đứt đoạn mất các quốc gia lương thực, bọn họ phải bé ngoan nghe chúng ta. Có đạo lý, Bò Cạp Tinh mới vừa mở cửa phòng, liền nghe trong phòng có người quát lên, lên trận, không chờ hai người phục hồi tinh thần lại, một bộ bát quái đồ liền trên mặt đất triển khai, hai cái nữ yêu tinh lập tức không đứng thẳng được, thân thể một hồi liền bị mạnh mẽ sức hút kéo tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại rồi, Bò Cạp Tinh rơi xuống trên đất, con mắt hướng về bốn phía vừa nhìn. Sắc mặt trắng bệch, trong phòng tràn đầy tiên quang lẫm lẫm đạo sĩ, đã đem hai người bao quanh vây nhốt. Không được, nàng cả kinh kêu lên, những người này nghĩ phong ấn chúng ta. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Bò Cạp Tinh nắm lấy Địa Dũng phu nhân, hướng về đầu lĩnh tiên nhân sử dụng cái đảo mã độc thung. Một đạo hắc quang né qua, cái kia tiên nhân chưa kịp phản ứng, liền rên lên một tiếng ngã xuống đất. Trên đất bát quái đồ lập tức yếu đi. Bò Cạp Tinh cùng Địa Dũng phu nhân liền nhân cơ hội bay ra ngoài. Đây là chiêu số gì? Trong phòng, các tiên nhân giật nảy cả mình. Bọn họ ở bắt lấy hai cái này yêu tinh thời điểm. Từ lâu mặc vào tiên giáp chiến y. Coi như lấy đao phủ nện kiếm. Xét đánh hỏa thiêu. Cũng không thể gây tổn thương cho hại mảy may. Làm sao chỉ là một đâm? Cái kia tiên giáp lại giống không có một dạng. Các ngươi những tán tiên này, thật khi chúng ta dễ ức hiếp. Hai cái nữ yêu tinh ra gian phòng, liền gọi tới hộ thân La Hán, cười lạnh nói, như muốn cho vạn linh quốc phát hiện, các ngươi liền đi ra cùng chúng ta đại chiến một trận. Bên trong tiên nhân lập tức biến sắc, bọn họ nguyên tưởng rằng nhiều như vậy người trận chiến, sẽ dễ như ăn cháo nắm lấy hai cái này yêu tinh. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm cho các nàng chạy đi. Lần này phiền phức, Tinh La nếu là ở đây cùng các nàng xảy ra chiến đấu, nhất định sẽ gây nên vạn linh quốc chú ý. Làm sao, không dám ra đây rồi. Hai cái nữ yêu tinh cười nhạo nói. Tinh La cũng chỉ đến như thế. Nhưng mà mới vừa nói xong câu đó, một đạo trận pháp liền hiện lên ở các nàng lòng bàn chân. Vây quanh toàn bộ phủ thừa tướng. Hai vị phu nhân cẩn thận, La Hán nhóm hoàn toàn biến sắc, vội vã bày trận, nhưng mà tốc độ của bọn họ chung quy vẫn là chậm một chút. Các tiên nhân phát động chuẩn bị kỹ càng trận pháp. Trong giây lát, trận pháp liền đem hai cái nữ yêu tinh cùng La Hán tách ra. Mang tới Vương Thành ở ngoài trăm dặm. Bên ngoài trăm dặm là một mảnh cánh đồng hoang vu. Như ý chân quân từ lâu ở đây cùng một ít tán tiên chờ đợi. Nhìn thấy trận pháp sáng lên, đều là đại hỷ, nhanh nắm lấy các nàng. Các tiên nhân cùng nhau tiến lên, hai cái yêu tinh kinh hãi đến biến sắc. Bò Cạp Tinh lập tức miệng phun một đạo khói quang, đem nàng cùng Địa Dũng phu nhân đậy lại. Tỷ tỷ, giúp ta một tay. Được, Địa Dũng phu nhân đem hai trên chân giày hoa cởi ra. Thổi miệng tiên khí, niệm cái thần chú, kêu một tiếng, biến, ngoặc kép. Giày hoa liền biến làm nàng cùng Bò Cạp Tinh dáng dấp. Sương mù còn chưa tản đi, Giày hoa này biến ra hai người liền sử dụng binh khí chiêu chặn lại rồi vọt tới đám người. Mà hai cái yêu tinh nhưng là chân thân một hoàng. Hóa trận gió mát rời đi vòng vây. Các tiên nhân nhào vào khói quang ở trong. Chặt bỏ hai người đầu. Lại vừa nhìn. Chỉ là hai cái giày hoa. Uổng các ngươi thân là tiên nhân. Dĩ nhiên ỷ vào nhiều người. Bắt nạt hai cái cô gái yếu đuối. Bò cạp tinh âm thanh ở trên trời vang lên. Các tiên nhân ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một nữ tử cầm trong tay cương xoa. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một bên khác. Địa Dũng phu nhân trên tay cũng nhiều hai thanh trường kiếm. Mắt lạnh nhìn sang. Hai người các ngươi yêu tinh. Tư dục ngập trời. Dám xấu thiên tôn đại kế. Các tiên nhân mắng to. Lại có chút nóng nảy. Thiên cơ không thể che đậy quá lâu. Các nàng còn có La Hán hỗ trợ. Mau ra tay. Một vị tiên nhân hô một tiếng. Còn lại tiên nhân đều sợ chiến đấu kéo lâu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lập tức hướng về hai cái nữ yêu tinh xông qua. Hai cái nữ yêu tinh nhấc lên vũ khí. Cùng các tiên nhân đánh vào nhau. Các nàng thần thông quảng đại. Các tiên nhân tuy rằng người đông thế mạnh. Nhưng cũng thương các nàng không được. Địa Dũng phu nhân hai tay cầm kiếm. Độc Thiện quân chiến. Bản lĩnh cực cường. Bò cạp tinh cũng là thiên phú dị bẩm. Bên trái một khẩu bên phải một khẩu khói quang không ngừng phun ra. Che đậy chiến trường. Cách trở tiên nhân tầm mắt. Này khói quang có gì đó quái lạ. Thổi không đi khu không tiêu tan. Thường thường hắc quang lấp lóe. Liền có người kêu thảm thiết rơi xuống. Các tiên nhân trong lòng kiêng kỵ. Mà Địa Dũng phu nhân cùng bò cạp tinh phối hợp hiểu ngầm. Ở khói quang bên trong ứng phó bọn họ vây công. Các tiên nhân càng đánh lâu không xong. Lần này phiền phức. Đánh cho càng lâu. Không ngừng sẽ làm La Hán lại đây. Cũng dễ dàng gây nên vạn linh chú ý. Yêu tinh. Các ngươi còn không bó tay chịu trói. Như ý chân tiên trong lòng sốt ruột. Hô. Sấn hiện tại thu tay lại. Đối với mọi người đều được. Chuyện cười. Chỉ cho phép các ngươi khống chế con đường hoàng kim. Thì không cho chúng ta sao? Địa Dũng phu nhân ở khói quang bên trong cười nhạt. Nếu như các ngươi bé ngoan rời đi. Chia sẻ một ít quốc gia cho chúng ta. Chúng ta cần gì phải nhọc lòng. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Các tiên nhân giận tím mặt. Lại cũng không thể làm gì. Hai phe đánh có đến có về. Trên bầu trời thấy cảnh này tinh la chi chủ nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Hai cái này nữ yêu quả thực không phải hời hợt hạng người. Chấm ngoặc kép. Trong lòng hắn nghĩ. Liền chuẩn bị ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một vệt kim quang đột nhiên từ phương Tây vọt tới. Giống đạp phá núi khuyết sao trổi vậy đâm thủng khói quang. Ngang ngược quét ngang toàn bộ chiến trường. Ai nha. Trên chiến trường tiên nhân dường như tán lạc khắp mặt đất hạt đậu. 408 rơi ngã nhào trên đất. Các tiên nhân bị một cái màu vàng trường bổng mạnh mẽ ép quá. Dãy dụa nghĩ lại đứng lên đến. Đã thấy vô số tia sáng tự chân trời rì rào hạ xuống. Hóa thành vạn ngàn vòng sáng đem bọn họ định chết trên đất. Từng cái màu vàng kết giới từ ngã xuống đất tiên nhân chu vi bay lên. Chớp mắt cầm cố bọn họ tiên lực. Khiến cho bọn họ không thể động đậy. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều nghĩ tới một người. Nữ yêu tinh nằm trên đất. Sững sờ nhìn bầu trời. Bầu trời. Tường vân đầy trời. Một nói bóng người màu vàng óng chẳng biết lúc nào xuất hiện. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn về phía mặt đất. Mà là lưng đối với bọn họ. Nhìn về phía càng chỗ cao bầu trời. Trên cao không bóng dáng trong lòng cả kinh. Liền muốn rời khỏi. Cầu trần bệ hạ. Bóng người màu vàng óng cười nói. Nếu ở đây, cần gì phải vội vàng đi đây? Hắn đưa tay, hướng về bầu trời vung lên. Bình tĩnh bầu trời thoáng chốc bị một mảnh xoay tròn phẫn nộ khí nhận sốc lên. Hiển hiện ra một cái nam tử bóng dáng. Câu Trần không nghĩ tới. Chính mình còn chưa động thủ. Tôn Ngộ Không liền đã phát hiện hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.